Chương 746, chia thắng bại. Thiên tháp trong tiếng ầm ầm, Senju đại Phật quyền đầu vô tình hạ xuống, thật giống như Phật đà trợn mắt, đúc lại thế gian. Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc bắt đầu sau khi còn điều khiển cửu vị phản kích, càng về sau, cũng chỉ còn lại có chống đỡ lực. Hòa ảnh thức nhĩ thuận thuật khuyết giam nhập thủy thủ Senju hạt hỉ ra mạ lần nữa giống to, theo chắp hai tay, đại Phật xuất thủ, thân hình khổng lồ xuống, cửu vị chỉ có một lớn chừng bàn tay. Hôn trướng Uchiha Mạ Đạ Dạ cắn răng, song đồng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng xoay tròn, hơi hơi do dự liền trực tiếp hướng về sau nhảy tới. Senju hạt hỉ ra mạ mục tiêu thứ nhất là cửu vĩ, loại thời điểm này trước tiên lui qua, chờ một hồi còn có lực đánh một trận. Đại Phật đem cửu vĩ bắt, tiếng gầm gừ không ngừng chuyển tới, cửu vĩ kịch liệt dùng rằng, nhưng không cách nào tránh thoát trói buộc. Mục nhân thẳng vọt lên, trong tay hiện lên ngồi ký tự số hiệu phong ấn thức, trực tiếp khâu ở cửu vĩ ngực. Trong con ngươi tam câu ngọc chậm rãi đổi ngược, cửu vĩ dần dần bình tĩnh lại, cuồng bạo trả cờ giả cũng về lại ngoan ngoãn. Tiên pháp, minh thần môn ở sẻn du đại Phật buông tay một cái trước mắt, hạt hì dạ mạ lần nữa phát động tiên pháp, trên bầu trời hồng sắc môn hộ hạ xuống, đem cửu vĩ gắt gao định trụ. Theo hạt hì dạ mạ thở dốc, cao vút trong mây sẻn du đại Phật bắt đầu tan vỡ biến mất, chiêu này uy lực cự đại, khả đồng dạng tiêu hao kinh người, hiện tại ở cái thế giới này. Cũng chỉ có hắn sẻn dù hạt hỉ dạ mà mới có đầy đủ trả cờ dạ thi triển chiêu này. Đương đương binh khí giao kích âm thanh ở đen nhánh trên vùng đất vọng về, hai cái bóng đen với dưới ánh sao nhanh chóng lần lượt thay nhau, liêm đao dâng lên tử vong khí tức, cùng tràn đầy hàn mang trường đao tương giao, hỏa tinh trong đêm đen lóe lên. Trên bầu trời tiếng nổ không ngừng, thiểm điện hoa phá trường không, là đen nhánh đêm mang đến một cái chớp mắt ánh sáng. Đi qua hai người kinh thiên điệu tỉ thí, cùng bạo trả cờ giả càn quét đại địa, hải thượng mây đen cuối cùng chuyển qua lục địa, là cả vùng đất này mang đến một trận mưa to. Nước mưa theo ban đầu vĩ thú ngọc khai ích mương máng hội tụ, dần dần hóa thành một cái bảng bạc hà lưu, hạo hạo đãng đãng hướng xa xa chạy tới, cùng nước biển hội tụ sau khi, đem vốn là buôn lưu thác nước thay đổi thêm xiết. Mạ Đạ Dạ bên trong cặp mắt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng không ngừng di động, bắt đến sẻn dù hạt hí ra mà kiếm lộ. Mắt trái mạn dệ kỳ ủ năng lực phát động, thời khắc biết trước đối phương trong vòng 3 giây động tác, trong tay liêm đao cùng quạt tròn không ngừng vũ động, mang theo một mảnh tàn ảnh, cùng sẻn dù hạt hỉ ra mà vừa đánh vừa lui. Đi qua thời gian dài đại chiến, song phương cũng đến sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ bên bờ, may là hai người nắm giữ đương thời ít có trả cờ ra, đủ loại trên ý nghĩa cũng đến cực hạn, bây giờ đừng nói lại dùng ra hoàn mỹ sở xạ nổ hoặc sẻn dù đại Phật cái loại này nhân thuật. Ngay cả nghĩ điều động nhiều một chút trả cờ giả cũng sẽ để cho trong cơ thể một trận quá đau. Vì vậy, hai vị đứng ở nhẫn giả đỉnh phong cường giả, lần nữa trở lại tối nguyên thủy trận giáp lá cả. Hạt hì dạ mạ, ngươi phải biết, bằng vào ta mắt trái năng lực, hợp lại thể thuật ngươi là không có khả năng có phần thắng. Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt khẽ rời, thật giống như sớm có dự liệu đối phương công kích, hơi hơi né người đối phương trường đao dán thân thể vạch qua. Liêm đao cơ hồ ở đồng thời hướng đối phương bả vai đi, trong một cái tay khắc quạt tròn không ngừng, đồng hành hướng đối phương bụng chém tới. Mạ Đạ Dạ lần công kích này vừa đúng, Tạ Đạ Tì bắt sẻn dù hạt hỉ dạ mạ công kích kẻ hở, lại vừa là lưỡng diện giáp công, cho dù không thể làm chàng đưa hắn giết chết, một cái trọng thương là chạy không. Nhưng mà, tiên nhân hình thức xuống hạt hỉ dạ mạ cảm giác vô cùng bén nhạy, tốc độ càng là vượt xa thường nhân tưởng tượng, ánh mắt hơi chăm chú đang lúc. Trường đao thật không thể tin quay về, sát na cùng hướng bả vai tới liêm đao giao kích. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác một phen, hiện lên hàn quang phi tiêu xuất hiện, với sát na ngăn ở quạt tròn trước. Con sắt thép va chạm chi âm vang lên, hạt hỉ dạ mạ rên lên một tiếng, mạ đạ dạ cái này hai cái lực đạo cực lớn, hắn cũng quả thật bị bắt sơ hở, coi như phản ứng nhanh chóng, cũng không cách nào hoàn toàn triệt tiêu dư lực. Đặc biệt là nơi bả vai, liêm đao lực đạo cực lớn. Tay phải hắn đã bắt đầu run rẩy nguy, mũi lao thậm chí cắt vào bả vai, đỏ tươi huyết dịch không ngừng tràn ra. Ông đang suy nghĩ phải đổi chiêu thời điểm, ngực hắn đau xót, cả người bị Mạ Đạ Dạ một chân đã bay, đem sau lưng một tảng đá lớn đụng thành phấn vụn, đá vụn đưa hắn nửa người chôn. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong nháy mắt nhảy lên, song đồng huyết hồng một cách yêu dị, mang theo ngươi này thiền chân mộng tưởng đi chết đi hạt hì ra mạ, ngay cả ta đều không cách nào chiến thắng. Ngươi cái gọi là mộng tưởng quả nhiên chẳng qua là một phía tình nguyện sổ dạ hát sắc liêm đao hiện lên hàn mang đánh xuống, Băng lanh trả cờ dạ phụ thuộc vào mùi đao, phải một kích này đem sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thân thủ chia lịa. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ ánh mắt ngưng trọng, âm trầm đáng sợ, chưa bao giờ có một khắc, ánh mắt của hắn giống như bây giờ như vậy, thật giống như một thứ gì đó bị hắn hoàn toàn dứt bỏ. Âm sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chợt đứng dậy, trong chiến đấu góp nhặt khởi trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, đá vụn nhất thời bắn ra bốn phía. Hai cái yên vụ đạn bị hắn đập xuống đất. Sương mù màu trắng nhất thời đem mảnh này bao phủ, mà đạ dạ mắt chỉ đông lại một cái, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng xoay tròn, trong tay liêm đao không ngừng nghỉ chút nào. Bên này liêm đao vung lên, làm một tiếng, bị trường kiếm đỡ, song phương đồng thời ra chân, rên lên một tiếng cắt lùi về sau. Lần này, không có ai nói nhảm nữa, sẻn dù hạt hỷ dạ mạ cơ hồ là ở đứng vững sát na huy kiếm. Chẳng quỷ thần tam ánh kiếm chẳng phân biệt được trước sau ở trong trời đêm sáng lên, đánh thẳng mạ đạ dạ cổ, ngực, bụng ba chỗ yếu. Sẻn dù hạt hỷ dạ mạ dù sao cũng là sẻn dù tộc trưởng, thể thuật phương diện thực lực cũng không so với lúc trước sẻn dù tô bị dạ mạ hơi yếu, chỉ bất quá bởi vì hắn một độn quá mạnh mẽ, vì vậy để cho rất nhiều người xem nhẹ hắn thể thuật. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gắng đột nhiên co rúc lại xuống, mắt trái nhanh chóng xoay tròn. Mạ đạ dạ thân ảnh ủ gỗ cụ, ở không thể nào đang lúc thuấn thân thuật toàn lực phát động, thật giống như đồng thời phân ra tam đạo ảo ảnh, hướng về sau phương tối lui. Trảm quỷ thần chiêu này, coi trọng cũng là nhanh chuẩn ác, hơn nữa sẻn dù hạt hỉ dạ mạ ở tiên nhân hình thức chém xuống ra, tốc độ càng siêu việt cực hạn. Mạ đạ dạ lạc ở phía xa trên mặt nước, hạt mưa ở chung quanh hắn không ngừng nhỏ xuống, ngực trường bào, xì một tiếng nứt ra, một vòi máu tươi chậm rãi chảy ra. Nơi này là hai người chiến đấu dư âm đánh ra khỏi sân cốc, xa xa nước mưa hòa lẫn nước biển hóa thành bôn lưu, một cái thác nước lớn không ngừng hạ xuống. Mắt nhìn chính mình ngực vết thương, mạ đạ dạ sắc mặt khó chịu, nắm liêm đao tay chặt hơn một phần, mưa dưới nước bên dưới, thủ sáo đã bị hoàn toàn thấm ướt. Chiêu tiếp theo, phân ra thắng bại đi, hạt hỷ dạ mạ.